Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một lần nữa tôi lâm vào thế bố thủy, trước mặt là em Di, sau lưng là Tiểu Mai, bỏ em Di thì không xong với em ấy, bỏ Tiểu Mai thì cũng không ổn với mẹ tôi. Vậy bây giờ có cách nào dạng toàn vừa được hẹn hò với Di mà dẫn trước được Tiểu Mai về nhà không? Sáng hôm đó, ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định sử dụng hai tuyệt chiêu, đầu tiên là tuyệt chiêu, giúp tổ bấm số phone nhà em Di. Ai để đầu dây gian lên giọng của mẹ em ấy, dạ con nợ đây, bác cho con gặp Di giúp tôi hồi hộp, nghe nè nợ giọng em Di ngọt như mí lùi. Ừ, chút trưa khoảng 2 giờ nợ qua nhà, đi sớm hơn chút tôi thả mồi câu, đi về sớm dậy, nắng lắm em nó con mắt lưỡi. Khi, đi sớm mới thấy hoa đẹp, đi trễ tối thui với chen chút tự lưa, xem gì nổi tôi đành nói bố láo, thì đằng nào mình cũng đi đến tối, mà giọng em ấy vẫn ngây thơ chưa biết gì. Ê chà, tối nay nợ phải ra ga đón bà về, nên tầm 6 giờ là phải về lại nhà. Rồi hết cách, tôi đem phụ thân ra làm bình phong đỡ đạn, hết, sao kỳ quá vậy. Bữa trước đâu có nghe nợ nói vụ này, chứ giọng em ấy có vẻ trầu trĩ, cứ ba về đột xuất, nên mới báo nhà biết hôm qua thôi. Kệ, hai đứa mình đi đến chiều về cũng được mà, ha tôi tự nhiên thấy mũi lòng quá xá, hừa, cũng được Di Su Si đồng ý, vậy nha, đúng 2 giờ chiều nợ qua để tôi chúc hẹn, mà lòng ấy nấy vô kể. Tuyệt chiêu tiếp theo là, năng nỉ, tôi lo dò mò tới chỗ ông anh đang nằm đọc truyện, đại ca, cuốn Stinkor. Để xuống dưới lấy tôi lại thả mồi câu, a ua, ngon ta, xuống lấy đi. Ổng mắc lưới ngay, à nè, chiều nay, đại ca qua nhà nhỏ mai hôm bữa qua nhà mình ấy, chở về nhà mình dùm nha, mẹ dặn, để chỉ đường cho tôi lật đật kéo lưới lên. Láo, mẹ dặn mày mà, sao kêu tao ổng quắc mắt sần sộ, để bận đi chơi rồi, 6 giờ mới về ăn cơm kịp, đại ca qua chở dùm một bữa đi thấy ổng hung hăng quá tôi cũng đâm hoảng. Dẹp, giờ mày thì mày trước ông anh tôi chơi đến màn kết chỉ xe duyên luôn, giờ gì mà giờ, đại ca giúp đệ đi. Từ giờ tới chiều 30 Tết mẹ có nhờ đại ca gì, thì để làm giúp cho hết cách, tôi đành đem tấm thân ra để làm vật cầm cố. A ua, chơi bán thân luôn mày, được, tao cũng dị nghĩ việc thân, chỉ nhà đi. Ông nghe tôi nói vậy, thì khoái chỉ đồng ý ngay, đây, thế này. Rồi quẹo phải tôi trầm trì vẽ sơ đồ đến nhà Tiểu Mai bằng miệng, ok biết rồi, thằng ngu, chở gái xinh, mà chối ông cướp lời, hề hề, để đi chở, gái xinh hơn đây tôi vui quá, nên lỡ miệng luôn. Ok thằng, sao mày bảo đi với thằng bạn mày? Giờ lòi ra đi với cái, ông anh tôi chỉ tay quát, không có, ý em là đi chơi. Ngắm con gái, nhiều đứa còn đẹp hơn tôi lúng búng gãi đầu, rồi chế biến như sợ ông đổi ý thế nhé, 6 giờ tôi để về. Đúng 1 giờ 30 phút tôi ăn mặc bảnh bao nhiêu Việt Kiều về nước, hớn hở dắt con xe đạp xịn ra thẳng tiến đến nhà em Di. Những ngày giáp Tết này đường phố đông như hội. Thêm nữa là nhà tôi ở gần ngay trung tâm mọi năm tổ chức chợ Tết, thế nên tôi cực kỳ tự hào rằng không ai trong lớp biết mùi vị những ngày Tết rõ hơn tôi. Vì chỉ có những ngày giáp Tết mới thực sự là có không khí Tết, bắt đầu từ ngày 20 âm lịch là đường xá quanh chợ đông người dần, chủ yếu là các hàng bánh kẹo này đã bán thêm bánh mứt, hạt dưa hạt bí và những người hàng trong bán bao lì xì cùng những dây treo, phước lộc thọ, vàng chóe để treo trên cành mai cành đào. Rồi lại những người ở quê lên chất rau củ quả tràn cả ra đường, lên lề nhà dân mà họp chợ, tuy có hơi dơ và bừa bãi vì rắc chất hàng đống dưới chân, thế nhưng tôi lại cảm thấy rất tuyệt vời, ai cũng mang vẻ bận rộn. Ai cũng có việc để làm, người qua người lại tấp nập, đó là chỉ mới những ngày từ 20 đến 24. Sang đến ngày 25 âm lịch thì chợ đêm được mở ngay khoảng đường rộng ở công viên dưới chân cầu Liên Hoan Phim, một bên cầu là chợ đêm, và bên đầu còn lại của cầu dọc theo hai bên bờ sông Cà Ti sẽ là chợ hoa, lúc này sẽ có các dân phòng bảo vệ lập rào không cho phương tiện giao thông các loại di chuyển vào đây. Cả một dải đường dài và rộng này sẽ chỉ dành cho người đi bắt phố, đây cũng là lịch trình đi dạo của tôi với em Di chiều nay. Chen chúc tìm chỗ cửa xe xong, tôi quay lại nơi Di đang đứng đợi. Rồi, giờ đi chợ hoa, hay là chợ Tết bên kia trước tôi cười cười hỏi, ông, giờ đi dạo chợ hoa trước, rồi đi bộ sang kia, rồi đi sâu vô chợ trong luôn xem thế nào. Sau đó tầm chiều quay lại đây là vừa em ấy phát thảo lịch trình còn nhanh hơn tôi tưởng, cứ, vậy thì đi. Vì chứ cả mười mấy năm ở khu này, chẳng có chỗ nào là tôi chưa lết thân vô, thế nên hôm nay quyết tâm dẫn Di đi sạch sẽ ngọn ngành chợ Tết luôn. On your mark, gọi em ấy lại đem tuyệt kỹ của tôi ra đùa. Chợ hoa là nơi được tập trung bày bán sớm nhất, đủ các loại từ mai lan cúc, à thiếu mổ trúc, rồi tulip, lily, hoa hồng, những chậu tắc kiển và cả những cành đào nhỏ trong chậu. Tôi và em Di đang đứng trước một cây mai cúc to đùng ngay đầu cầu Liên Hoan Phim, giá niêm yết là 70 triệu, cây mai nhìn, vì đẹp quá, vừa bút ghê, thế này đến mùng một chắc nở là vừa y em Di xích xoa, giá này, ai mà mua cho nổi tôi tặc lưỡi thân thờ, chắc công ty nào đó mua quá, chứ chẳng có nhà nào dám chơi sang vậy đâu em ấy tán thành, ừ. 70 triệu nờ mua 70 cây mai 1 triệu, rồi đem chân, chắc ra đường ở, mà ngắm mai trong nhà luôn còn kịp tôi bắt đầu tính toán. Sang bên kia đi nợ em ấy kéo tay tôi sang dàn chậu kiện nhỏ hơn, mấy cốc mai nhỏ này sao mộc hay quá hén, thân uống như xoắn ốc ấy, mà nhiều cây lắm nè. Duyên ngạc nhiên, ngốc tử, lúc nó mới mọc người ta đã lấy kém uống thân lại rồi, sau này nó cứ đà dậy mà phát triển thành hình dáng vậy thôi tôi tự hào vì kiến thức của mình. Nờ bảo ai ngốc em gì nhờ mắt. À co, ý là tôi đủ lý, chẳng biết chối làm sao, hay quá hèn, sang đây, chờ biết ai ngốc, gì kéo tôi qua khu toàn bông, hồng dưa cúc, cẩm chứng li li, các loại. Đây là hoa gì em ấy chỉ vào hoa hồng đỏ, dễ ợt, hoa hồng tôi tưởng bở, còn đây gì hướng sang chậu hoa hồng phớt ả, hoa hồng lợt. Tôi lúng búng đáp, quên mất luôn hồi trước, đã tặng một lần rồi, bên này, thì sao tay em ấy chỉ sang hoa hồng bạch eo, hoa trắng tôi đáp liệu, thế đây, thì sao gì nhìn sang chậu hoa hồng vàng. Bông, vàng thọ tôi thấy màu vàng giống mấy cành vàng thọ mẹ tôi hay mua về cúng, nên nói giúp tổ. Ông ơi, là hoa hồng vàng, cái kia là hoa hồng bạch, cái này là hoa hồng phớt hồi trước tặng tôi đấy, thấy chưa, biết hơn ai đâu, mà bảo ngốc em ấy biểu môi, ớ. Mấy vụ này sao nờ trành được tôi cố kháng cự, thế hệ người trành hơn, thì mắng người có biết là ngốc à. Di nheo nheo mắt thử, eo biết lỗi rồi, mà tôi đu lý, xuống nước xin lỗi hòm. Tốt, đi tiếp thôi, rồi em ấy đi sang dạy các chậu kiện cao hơn. Thèm quá tôi thấy trong miệng mình nước dại tuôn ra, chua lắm, mà hái người ta mắng cho đấy em gì nhăn mặt. Hai đứa đứng trước dàn chậu tắc kiển, cây nào cây nấy cơ mang những quả là quả, vẫn biết là chua, nhưng nhìn nó trĩu cành như thế tôi chẳng kềm lòng được, đi uống nước mía tôi liếm môi. Chỉ vậy Duyên ngạc nhiên, khát nước, rồi tôi đáp gọn lõn, tí gần về rồi uống luôn một thể ngồi nghỉ chân, giờ vào chợ trông đi gì lắc đầu lia lịa ra vẻ có đồng ý. Về rồi uống tiếp, nờ mỏi chân, rồi tôi vẫn cương quyết, rồi chẳng để em ấy kịp phản ứng. Tôi kéo tay đi thẳng hàng nước mía gần đó, gọi ngay hai ly chẳng thể chờ lâu. Chà, cậu được ước thế tôi cầm cái muỗng múc nước tắc muối từ trong lọ nhỏ uống kèm với nước mía, ra vậy, thần kinh ghê. Giờ thì em gì đã hiểu tại sao tôi nặng nặc đòi đi uống nước mía, lè lưỡi treo, tự nhiên có ăn tắc kia được, thì vô đây, uống tắc, bưu, hề hề, vậy mới thống khoái tôi gãi đầu cười trừ nờ. Bỏ dừa dừa thôi chứ, nước mía chứ đâu phải nước tắc. Em ấy tròn mắt kinh hoàng khi thấy tôi dốc hết cái lọ tắc muối vô ly mía luôn. Như đề, nó mới sốc, ngon lắm, ợt tôi cười đốc hấp nước. Mía tắc muối sạc kinh của, quá cố lắm tôi mới con bữa ra tại bàn, bảo rồi con nghe, khùng qua em gì tặc lưỡi lắc đầu gọi cho tôi ly khác. Lòng vòng vô chợ trong, tôi ngán ngẩm nhìn mớ bánh mứt, vì ly mía kinh dị, khi nãy vẫn còn đang làm tôi muốn mửa, lắc đầu lia lịa khi dì mời tôi mơ quýt ướp đường em ấy vừa mua. Lại đi sang mấy hàng trái cây, công nhận Tết, nên người ta bỏ công ra làm mấy mâm ngũ quả với trái cây xếp thành hình tròn phụng theo ý người mua, nhìn đẹp đến mê mẩn. Đi hết một dòng chợ trong, tôi lại dẫn em ấy sang chợ trên, vì khu đó bày bán quần áo nhìn cũng thích, quan trọng là hàng giảm giá Tết, nên khá rẻ, ác nổi là bày bán ngoài đường, nên cũng có đảm bảo chất lượng cho lắm. Mãi chơi mà tôi co, để ý trời đã sập tối, ui, về nờ ơi, bảo 6 giờ ra ga đón ba nờ, mà em gì đập vai tôi nhắc, ba nào khả, chết. 5 giờ 50 phút rồi, ừ về thôi tôi giật mình, suýt nữa là hứa ra bữa nay tôi giúp tổ với gì để về nhà sớm. Lấy xe xong, tôi muốn đạp nhanh về lắm, nhưng khổ nổi đang đèo con gái sau lưng, nên chân thì tà tà, mà bụng thì có lửa đốt ở trong, chạy nhanh đi nờ, còn dòng về nữa. Về đâu chính em nó lại bảo thế, ơ, chạy nhanh ngồi sau dễ té lắm đấy tôi ngạc nhiên, có té đâu, cứ nhanh lên còn kịp em ấy nói giọng quả quyết. Không lẽ em này là dân chơi sao ta tôi nghĩ thầm trong bụng, đang phân dân xem có nên rút hết tốc lực hay co, lỡ thắng gấp thì, tôi coi dám nghĩ tới nữa. Nhưng chỉ 3 phút sau là em Di đã đứng trước cổng nhà. Bình chân như dài chẳng sức mẹ tí gì, tươi cười dễ tay tiễn tôi, ra về ôi. Lần đầu tiên được con gái ôm từ sau lưng, tôi sướng mê tơi, đạp về nhà, mà cái mặt tươi hưng hứng, quên bẵng luôn là giờ này chắc ở nhà đang chờ cơm tôi, cách chương.